thú vị chứ. Chỉ cần Lê Hiên quan âm, ta đều cảm thấy thú vị. Tuyết Yên trông thấy Tiêu Lưu Nguyệt đứng ở đằng xa đang yên lặng qua sát. Tuyết Yên cười với nàng ta. Chấm, Ninh Vương, Vương Phi của người đang nhìn người đấy. Lê Kiệt quay người bước đi, cách Trương.